Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Bọn hắn mắc câu rồi. 2. Nghĩ tới chỗ này chỉ mộ, ngón tay đột nhiên run lên, lập tức đáy lòng liền dâng lên một vòng may mắn. Còn tốt sớm ba ba làm chuẩn bị, bắt đầu dùng quy xếp vào tại bộ phận thiết kế Phạm Minh, nếu là không có Phạm Minh khổ nhục kế. Nếu là nàng không có sớm nhìn thấy cái kia xuất thân thấp hèn nữ nhân thiết kế bản thảo đợi đến tranh tài ngày ấy, ngẫm lại ngay lúc đó cục diện liền thật đáng sợ. Bất quá tại tranh tài trước đó, nữ nhân kia thiết kế bản thảo sẽ bị Phạm Minh đánh cháo trở thành một cái bắt chước thiết kế của mình bản thảo kia. Nàng hiện tại cái này thiết kế bản thảo liền không có cách nào diện, thế nàng mấy ngày nay vì tranh tài thiết kế bản thảo các loại nôn nóng, chậm chạp không có thiết kế ra để cho mình hết sức hài lòng cùng đắc ý tác phẩm. Nếu là nàng tại nữ nhân này không hoàn thành tác phẩm cơ sở bên trên, gia nhập phong cách của mình cùng ý nghĩ chỉ mộ nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính bên trong Hạ Vãn An thiết kế bản thảo, đáy mắt có mơ hồ dục vọng cùng ý nghĩ tại lưu động. Cuối tuần một ngày này là Hạ Vãn An bồi tiếp Tống Hữu Mạn đi sinh kiểm thời gian. Đã 3 tháng lớn thai nhi bắt đầu thành hình, đánh ra tới trong phim, ngón tay cùng ngón chân có thể thấy rõ ràng. Tại bác sĩ kiểm tra quá trình bên trong, thai bảo bảo còn tại Tống Hữu Mạn trong bụng rất chậm chạp nhuyễn động mấy lần. Đứng tại bác sĩ phía sau Hạ Vãn An, nhìn thấy một màn kia, tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng chọc lấy một chút, nổi lên không nói được chua xót cùng cực kỳ hâm mộ. Tống Hữu Mạn sinh kiểm kết quả, hết thảy đều rất bình thường. Từ bệnh viện rời đi về sau, cương không qua 3 giờ chiều, bởi vì thời tiết rất tốt, thai giống ổn định về sau, bác sĩ cũng đề nghị Tống Hữu Mạn nhiều hơn đi lại. Cho nên hai người liền kết bạn ngoặt đi cửa hàng. Trước kia Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn đi dạo đều là nữ tính khu tinh phẩm. Hiện tại có Tống Hữu Mạn trong bụng cái này một con, hai người đến trưa cơ hồ tất cả đều ngâm mình ở lầu 4 hài nhi khu. Cứ việc khoảng cách dự tính ngày sinh còn có gần thời gian 7 tháng, nhưng là Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn vẫn là cho bảo bảo mua rất nhiều thứ. Từ bình sữa đến thiếp thân quần áo lại đến khăn mặt, mãi cho đến 6 giờ rưỡi chiều, Tống Hữu Mạn nhao nhao đói bụng, hai người mới đi trên lầu ăn bữa tối, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ trở về Tống Hữu Mạn nhà. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian còn sớm, tuyệt không đặc biệt sốt ruột về nhà, mà là giúp Tống Hữu Mạn sửa sang lại từng cái buổi trưa các nàng dạo phố mua đồ vật. Nhìn xem những cái kia tiểu y phục, tiểu mau khăn, còn có màu hồng nhạt màu lam nhạt bình sữa, Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Kinh Niên cùng mình tình huống. Càng chỉnh lý đáy lòng thì càng khó thụ, bất quá bởi vì Tống Hữu Mạn đã hoài thai, Hạ Vãn An cũng không muốn cho nàng tăng thêm phiền não. Sợ bị Tống Hữu Mạn phát hiện mánh khóe, nàng cũng không có tại dạng này sa sút cảm xúc bên trong đắm chìm quá lâu, liền phi tốc đem cho bảo bảo mua đồ vật phân loại bày ra tốt về sau, đóng lại cửa tủ, nàng đứng dậy đang chuẩn bị đi ra. Tống Hữu Mạn cho bảo bảo gần nhất khoảng thời gian này cố ý sửa sang lại hài nhi phòng lúc, trong túi điện thoại di động vang lên, nàng mò ra nhìn thoáng qua, là Hà Triệt điện thoại. Nghe, Hạ Tổng Giám, bọn hắn đã mắc câu rồi. Cứ việc Hà Triệt không có nói là ai nhóm, Hạ Vãn An cũng biết hắn chỉ là Phạm Minh cùng chỉ mộ. Hạ Vãn An thấy hết thảy đều dựa theo tầm kiểm soát của mình đang phát triển, khóe môi nhịn không được khẽ nhếch dương. Sau đó nghe được Hà Triệt bên kia có mơ hồ tiếng ca truyền đến, liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi tại quán ba? Đúng vậy, Hạ Tổng Giám, tìm kiếm ngươi thứ 15 cái bạn gái. Hà Triệt, tốt a, ta không quấy rầy ngươi, cố lên.